Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây trà thế nào rồi? Trần Nguyệt hỏi tiếp. Kiều Triều thở dài, cũng bị châu chấu ăn mất một ít. May mà nhờ đội quân gà vịt của nhà bọn họ canh chừng, nếu không thì tổn thất còn nặng nề hơn. Nhà mình may mắn hơn những nhà khác, họ chỉ có thể tự bắt châu chấu bằng tay. Trần Nguyệt nói, khi nào có thời gian, ta sẽ ra ngoài xem xét tình hình. Kiều Triều đáp, chờ châu chấu giảm bớt hãy đi, vì trong núi giờ cũng đầy châu chấu. Nói rồi, hắn thở dài thêm một hơi, hoa màu bị ăn mất thì có thể lên núi kiếm thêm chút đồ ăn. Nhưng nếu châu chấu ăn sạch cả trong núi, thì... Trần Nguyệt nhìn bầu trời bên ngoài, mây đen dày đặc như báo hiệu sắp có mưa bão. Trong lúc gọt củ cải, nàng không khỏi suy nghĩ về những dự định của năm nay. Đậu nành, khoai tây, ớt cay đều được trồng thêm, lương thực cũng tích trữ nhiều hơn, nhưng đợt châu chấu này đã phá tan hết mọi kế hoạch. Vân Mộng Hạ Vũ, cuộc sống của nông dân thời cổ đại thật không dễ dàng. Nhìn sắc mặt Trần Nguyệt không tốt, Kiều Triều tưởng nàng buồn vì cây trà và tùng lam bị châu chấu phá hoại. Hắn cầm con đê, a, o lên giúp nàng gọt củ cải. Không sao đâu, chờ châu chấu qua đi, ta sẽ vào núi tìm thêm tùng lam về cho nàng. Trần Nguyệt ngẩng đầu lên, huynh không phải nói trong núi cũng đầy châu chấu sao? Châu chấu ăn sạch rồi thì còn tìm đâu ra tùng lam nữa? À, đúng rồi, Kiều Triều chợt nhớ ra, nhưng dù sao, ta sẽ cố gắng tìm cho nàng. Trần Nguyệt lắc đầu, thôi, ta không lo chuyện đó. Điều ta lo là nhà mình còn có chút lương thực dự trữ, nhưng các nhà khác thì sao? Kiều Triều hiểu ngay, năm nay không phải nhà nào cũng thoát được nạn châu chấu. Châu chấu hoành hành suốt hơn 2 tháng, cả phủ An Bình như trải qua một trận chiến lớn. Khi chiến dịch diệt châu chấu kết thúc, hậu quả cũng bắt đầu lộ rõ. Nhiều nhà mất sạch hoa màu, không còn chút lương thực nào cho nửa năm còn lại. Nhiều cửa hàng gạo trong vùng cũng đã hết hàng. Những nhà không bị mất sạch thì cũng bị tổn thất nặng nề. Ai nấy đều lo lắng không biết sẽ sống ra sao trong những tháng cuối năm. Nhà Kiều gia cũng phải giảm bớt khẩu phần ăn hàng ngày. Thịt không thể ăn mỗi ngày như trước, giờ chỉ có thể ăn mỗi tuần một lần. Tuy vậy, Tiền thị vẫn có một bát canh trứng mỗi ngày để bồi bổ. Ngoài ra, do nhà họ nuôi gà vịt và heo, mà thức ăn cho chúng cũng cạn kiệt dần vì cây cối trên núi bị châu chấu ăn hết. Kiều Triều và Kiều Nhị phải đi vào núi sâu hơn để kiếm thức ăn cho heo. Trần Nguyệt quyết định nuôi thêm 1 tháng nữa rồi đem bán hết, không nuôi nữa. Người còn chưa có đủ ăn, súc vật cũng không cần nuôi nhiều làm gì. Bụng Tiền thị đã lộ rõ. Ban đầu nghĩ rằng nhà có điều kiện tốt sẽ chăm sóc hài tử trong bụng thật tốt, nhưng đợt nạn châu chấu này khiến Kiều gia trở lại tình cảnh khó khăn như trước. Kiều Trần Thị đề nghị, tình hình thế này, chi tiêu trong nhà ngày càng lớn, hay là tạm thời đừng thuê người giúp việc nữa, để ta tự lo việc nhà cũng được. Những lời này Kiều Trần Thị nói khéo, tránh mặt Trịnh Nương Tử. 2 tháng qua, nhà không có thu nhập vì không bán được đồ ăn, nhưng chi tiêu thì không giảm chút nào, khiến bà không khỏi xót ruột. Cách chương.